Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 103, trở thành minh tinh phiền não. Atletico Madrid đoạt giải quán quân, chúc mừng kéo dài 2 ngày. Tại ngày thứ nhất đoạt giải quán quân du hành về sau, đội bóng chủ tịch Cerezo còn thiết yến khoản đãi toàn đội thành viên. Đợi đến tất cả chúc mừng hoạt động kết thúc về sau, Simeone liền tuyên bố cho đội bóng nghỉ nửa tháng, bởi vì năm 2014 là World Cup niên thứ 20 giới World Cup sẽ tại bóng đá Vương quốc Brazil cử hành. World Cup từ ngày 12 tháng 6 một mực lan tràn đến ngày 13 tháng 7 mới kết thúc. Đương nhiên, đây là cuối cùng đánh vào trận chung kết, đội bóng mới có thể có dài như vậy lịch đấu. Mà Atletico Madrid trong đội cần tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia cũng không ít. Cho nên không cần tham gia World Cup, đám cầu thủ liền được một lần phi thường dài ngày nghỉ. Simeone cho phép không cần tham gia World Cup cầu thủ tại ngày 13 tháng 7 về đơn vị tập kết chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Mà tham gia qua World Cup cầu thủ thì có thể tiếp tục nghỉ ngơi đến ngày 28 tháng 7 lại về đơn vị tập kết. Lý Thanh Sơn sớm liền đã đặt xong về nước vé máy bay. Hai năm này hắn nhưng không có hưởng thụ qua dài như vậy ngày nghỉ. Mà lại hai năm này cùng người nhà cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn sớm liền muốn lợi dụng dạng này một cái nghỉ dài hạn kỳ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Từ gia nhập Quảng Châu Hằng lớn mãi cho đến Atletico Madrid, hai năm này tranh tài liền không có ngừng qua. Nếu như là bình thường cầu thủ, đã sớm ăn không tiêu. Tại về nước trước đó, Lý Thanh Sơn ở Madrid bốn phía vơ vét bản thể đặc sản, dự định mang về nước hiếu kính phụ mẫu. Trên thực tế hắn đã sớm nghĩ đến đem cha mẹ mình tiếp vào Champions League trận chung kết hiện trường xem nhìn mình tranh tài. Nhưng là bởi vì chính mình mụ mụ lớp học sinh chính là thi đại học bắn vào thời khắc mấu chốt, Cao Mỹ Lệ không quá nguyện ý lúc này xin phép nghỉ chậm trễ đến mình học sinh ôn tập, cho nên cũng liền cự tuyệt. Cao Mỹ Lệ không đến, lão Lý tự nhiên cũng liền tới không được. Cái này khiến vẫn muốn hiện trường nhìn xem châu Âu cấp cao nhất tranh tài lão Lý cũng có chút tiếc nuối. Bất quá Lý Thanh Sơn ngược lại là nhân cơ hội khoe khoang đi lên. Không phải liền là Champions League trận chung kết A. Về sau hàng năm đều để ngươi lão đến một lần nhìn. Ngày 29 tháng 5, Lý Thanh Sơn muốn từ Madrid Barajas sân bay ngồi Qatar hàng không máy bay bay hướng Quảng Châu Mây Trắng phi trường quốc tế. Bởi vì Madrid không có bay thẳng Trung Quốc chuyến bay, hắn còn muốn tại Doha trung chuyển. Chuyến này phi hành thời gian dài tới 16 giờ, vượt qua hơn phân nửa địa cầu. Lý Thanh Sơn nhưng không biết mình đoạt được Champions League quán quân về sau ở trong nước đưa tới như thế nào phong bạo. Hắn ở xa Tây Ban Nha, đối với trong nước tin tức vẫn tương đối bế tắc. Trên cơ bản tại truyền thông oanh tạc phía dưới, Lý Thanh Sơn có thể nói là những ngày này ở trong nước hot nhất đại minh tinh. Thế nhưng là vị này đại minh tinh không có chút nào mình là minh tinh tự giác. Hắn kéo lấy một cái lớn dương hành lý, mặc một bộ màu đen áo thun cùng màu xanh đậm quần jean liền đi sân bay. Bị người nhận ra cũng thì chẳng có gì lạ. Madrid khi địa cầu mê còn tốt, bọn hắn tối đa cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt, hoặc là hướng về phía Lý Thanh Sơn tiếu tiếu. Mà trong phi trường người Trung Quốc cũng không ít, nhất là bây giờ lại là Internet thời đại. Không có chút nào minh tinh tự giác, Lý Thanh Sơn từ tiến vào sân bay bắt đầu, hành tung của hắn liền bại lộ cho trong nước fan bóng đá. Lão thiết nhóm nhìn xem đây là ai? Chấm ngoặc kép, có fan bóng đá mở trực tiếp, lặng lẽ đem ống kính nhắm ngay Lý Thanh Sơn. Đường Lý Thanh Sơn leo lên bay hướng Quảng Châu phi cơ chuyến thời điểm. Hắn không biết là, hắn máy bay cấp lớp sớm đã bị bọc quang. Đường Lý Thanh Sơn chính phi hành trên không trung thời điểm, trong nước Internet đã sớm nháo lật trời. Lý Thanh Sơn ngồi phi cơ chuyến sẽ tại 4 giờ rưỡi chiều tại Quảng Châu Mây Trắng sân bay hạ xuống, nhận điện thoại các huynh đệ tập kết. Lý Thanh Sơn mục đích thế nhưng là Quảng Châu. Quảng Châu fan bóng đá đối với Lý Thanh Sơn thế nhưng là yêu thích vô cùng. Cho nên rất nhanh, liền đã có mấy ngàn tên fan bóng đá chuẩn bị tiến về mây trắng sân bay. Đương Lý Thanh Sơn từ sân bay lúc đi ra, đột nhiên bộc phát đèn flash để hắn không khỏi sở trường ngăn trở bị lóe mù con mắt. Chờ đến hắn nắm tay buông ra về sau, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Cả tòa nhận điện thoại đại sảnh đầy ắp người. Có người giơ quốc kỳ. Có cảm thấy Lý Thanh Sơn Atletico quần áo chơi bóng. Bọn hắn thét chói tai vang lên la lên. Đem cả tòa nhận điện thoại đại sảnh đều chấn động. Người xem các bằng hữu. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là nước ta chứ danh hoạt động bóng đá viên Lý Thanh Sơn mới vừa. Từ sân bay đi ra hình tượng. Hiện trường tụ tập mấy ngàn tên fan bóng đá đang đợi anh hùng trong lòng bọn họ. Chấm ngoặc kép, thậm chí còn có đài truyền hình tăng thêm máy quay phim làm lên hiện trường trực tiếp. Cái này, quá khoa trương đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn nhìn xem đầy đại sảnh fan bóng đá có loại không chỗ đặt chân cảm giác. Chưa bao giờ đụng phải loại chiến trận này, Lý Thanh Sơn đối với cái này cũng không có chút nào kinh nghiệm. Lúc này ta hẳn là cho fan hâm mộ bóng đá chào hỏi. Lý Thanh Sơn bộ mặt có chút cứng ngắc nhếch miệng cười cười. Sau đó giơ tay lên vẫy vẫy tay. Kết quả hiện trường thanh âm trở nên càng thêm nhiệt liệt. Để sân bay nhân viên công tác cũng có chút kinh hồn táng đảm. Đây chính là đột nhiên tràn vào mấy ngàn người a. Cái này nếu là ra cái gì sự cố. Lý tiên sinh, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lý Thanh Sơn không biết mặt đối cảnh tượng trước mắt có chút không biết làm sao thời. Điểm, một người mặc tây trang trung niên nam tính không biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Ta là Mino Raiola tiên sinh phái tới đón ngài. Ta gọi Thẩm Phúc, Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Tại lên máy bay trước đó, Mino Raiola xác thực cho hắn gọi qua điện thoại. Mino Raiola đã gây dựng một cái Lý Thanh Sơn Trung Quốc công việc đoàn đội. Chuyên môn phụ trách chuyện trong nước. Tại Thẩm Phúc cùng hiện trường nhân viên công tác dưới sự hỗ trợ. Hiện trường fan bóng đá rốt cục cho Lý Thanh Sơn tránh ra một con đường. Lý Thanh Sơn vừa cùng fan hâm mộ bóng đá ngoác ra hiệu. Vừa đi ra sân bay nhận điện thoại đại sảnh. Đương Lý Thanh Sơn thuận lợi đi ra sân bay thời điểm. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Hắn là thật lo lắng nho nhỏ nhận điện thoại sảnh chen vào nhiều như vậy fan bóng đá sẽ chuyện gì. Phát sinh, cảm ơn ngươi, Thẩm đại ca, nếu không phải ngươi hỗ trợ ta còn thực sự không có ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Lý Thanh Sơn lau lau mồ hôi, đối ngồi tại trên ghế lái Thẩm Phúc nói cảm ơn, đây là ta phải làm. Lý tiên sinh, chấm ngoặc kép, người gọi ta Thanh Sơn đem, gọi ta Lý tiên sinh cảm giác quái kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ha ha, ngài nhưng một chút cũng không có minh tinh giá đỡ. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Mino Raiola cũng không có tới đến Trung Quốc. Hắn tại châu Âu xa trình chỉ huy tại Trung Quốc đoàn đội công việc. Mặc dù hắn người không ở chỗ này. Nhưng là hắn an bài cho Lý Thanh Sơn hoạt động cũng không ít. Lý Thanh Sơn tại trong tửu điếm thấy được Mino Raiola xây dựng cái này Trung Quốc đoàn đội thành. Viên. Nhân số cũng không nhiều. Ngoại trừ lái xe Thẩm Phúc bên ngoài. Còn có nhất danh kế toán viên cao cấp. Một luật sư có tiếng. Cùng ba tên phụ trách còn lại các loại đồ ăn nhân viên công tác hết thảy 6 người. Người phụ trách Lý Thanh Sơn ngược lại là gặp qua. Hắn là Mino Raiola nhất danh Hoa Kiều trợ thủ. Tiếng Trung nói rất trượt. Tại ngày nghỉ trước một tuần lễ. Lý Thanh Sơn hành trình chính là không ngừng tham dự một chút hoạt động. Phỏng vấn loại hình, Lý Thanh Sơn liếc nhìn Mino Raiola cho hắn sàng chọn ra hoạt động cùng phỏng vấn hành trình. Đầu liền bắt đầu đau. Hắn tình nguyện tại trên sân bóng đá 120 phút đồng hồ. Cũng không quá ưa thích đi tham dự những này nhiều loại hoạt động. Thế nhưng là không có cách nào. Làm nhất danh công chúng nhân viên. Những vật này luôn luôn khó mà tránh khỏi. Cho nên Lý Thanh Sơn mới có thể yêu cầu tham dự loại hoạt động này thời gian áp xúc tại trong một tuần lễ hoàn thành. Về sau hắn liền về nhà làm bạn cha mẹ.